Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1526, Thiên Dương Cảnh. Cổ Phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức rời đi Huyết Uyên. Căn cứ Cổ Phong ý nghĩ, cái này bức thứ hai tiên họa tên chữ, gọi Vô Tận Hỏa Diễm Sơn. Nhưng Thủy Chung, Cổ Phong cũng không nghiêm túc cảm ngộ quá mức biến hóa. Rời đi Huyết Uyên, nhìn lấy bốn phía thiêu đốt hỏa diễm cùng phát ra cái kia nóng bỏng khí tức. Cổ Phong ngồi xếp bằng. Trong cơ thể ta, có cực dương chi hỏa cùng cực âm chi hỏa. Đối với hỏa diễm ta không e ngại. Nơi này hỏa diễm lại là hư ảo. Ta liền nhìn xem, ta có thể hấp thu bao nhiêu. Giờ khắc này, Cổ Phong suy nghĩ trong lòng. Lập tức thể nội cực dương chi hỏa cùng cực âm chi hỏa đều là thúc động. Cực dương chi hỏa cùng cực âm chi hỏa tại Cổ Phong bên trong đan điền cực nhanh xoay tròn, cả hai xoay tròn phía dưới, hình thành một cái âm dương hỏa diễm vòng xoáy. Như vậy, Cổ Phong cả người, mặt ngoài thân thể, đỏ lam hai màu hỏa diễm chính là nổi lên. Vù, cũng tại chỗ này khác, cái này Vô Tận Hỏa Diễm Sơn, Vô Tận Hỏa Diễm, toàn bộ đều rung động. Sau một khắc, vô biên hỏa diễm toàn bộ hướng phía Cổ Phong hội tụ mà đến. Cổ Phong thân thể thành một cái cự đại lò luyện đồng dạng. Vô tận hỏa diễm hướng phía Cổ Phong thân thể tụ đến. Đúng, chính là loại cảm giác này. Giờ khắc này, theo vô tận hỏa diễm hấp thu, Cổ Phong cảm giác được. Hắn đối với hỏa cảm ngộ càng sâu. Thời gian tại một ngày ngày trôi qua. Theo lên hỏa diễm hấp thu, Cổ Phong từ mặt đất trôi nổi mà lên, cả người hắn như là một cái đỏ lam hai màu đại hỏa cầu. Toàn bộ bức thứ hai tiên họa bên trong, tất cả hỏa diễm toàn bộ hướng phía Cổ Phong tụ đến. Tây nhai phía dưới, oanh, bàn lực lần nữa bị cự nhĩ man thỏ đánh vào đại địa bên trên. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ không cam lòng, vì cái gì phong nghịch có thể tiến vào ngươi động phủ. Hết lần này tới lần khác ta không thể. Mà cũng tại chỗ này khác, ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Hắn chỉ thấy, bốn phía vô biên hỏa diễm, điên cuồng mà hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đến. Đây là, có lẽ là phong nghịch làm ra động tĩnh, có lẽ còn có cái khác cảm ngộ họa ý cơ duyên. Bàn lực nghĩ đến, hướng thẳng đến hỏa diễm hội tụ phương hướng mà đến. Nguyệt Lượng Hồ trước, tiểu cô nương, người đến ra, oanh. Vân Du Thiên lần nữa bị đao khí đánh bay. Cái này đã không biết là bao nhiêu lần. Ta sẽ không nhớ sai. Lúc trước phong nghịch nói chính là khẩu hiệu này. Vì sao hắn có thể? Ta không thể. Vân Du Thiên trong mắt tràn đầy vô cùng vẻ không cam lòng. Cũng tại chỗ này khác, hắn bỗng nhiên nhìn thấy Nguyệt Lượng Hồ bốn phía vô biên hỏa diễm hướng về một cái phương hướng cực nhanh hội tụ. Lúc này hắn sắc mặt biến hóa, chắc chắn là phong nghịch, ta mau mau đến xem. Vân Du Thiên không nói hai lời, hướng lên hỏa diễm phương hướng mà đến. Song động sơn trước đó, oa lạp ca, đừng đánh, ta không nói, không nói. Bị hành hung một trận về sau, Chu Ngũ Hành có loại coi nhẹ nhân sinh cảm giác. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, phong nghịch nói là một dạng lời nói. Nhưng đối phương đã được mời tiến vào động phủ, hắn lại không được. Vù, cũng tại chỗ này khác, chỉ thấy bốn phía vô biên hỏa diễm gào thét mà lên, hướng về một cái phương hướng hội tụ mà đến. Đây là phong nghịch, nhất định là phong nghịch. Chu Ngũ Hành từ dưới đất leo lên, điên cuồng mà hướng phía phương hướng kia mà đến. Cổ Phong quanh thân hỏa diễm càng lúc càng nồng nặc, vô biên hỏa diễm tụ đến. Cái này cảnh tượng cực kỳ kinh người. Bàn Lực, Vân Du Thiên, Chu Ngũ Hành, cùng một chỗ đuổi tới. Ba người cùng nhau nhìn nhau một cái. Đều không nói gì, đều nhìn về phía bầu trời. Nhìn lấy bên trên bầu trời. Cái kia đỏ lam hai màu hỏa cầu bên trong Cổ Phong. Trong mắt ba người quang mang chớp nhấp nháy. Chẳng lẽ, là hỏa diễm? Ba người trong nháy mắt nghĩ đến. Bọn hắn giật mình. Chính mình làm sao lại quên cảm ngộ ngọn lửa này. Bọn hắn muốn đi gần Cổ Phong. Một đầu cực đại màu đen bò sát. lại là cản tại trước mặt bọn hắn. Ba người sắc mặt lúc này biến đổi, không chờ bọn hắn mở miệng, ba ba ba, ba người mặt bên trên riêng phần mình đều là chịu trùng điệp một cái tát, đều là bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, tới gần ta chủ nhân vị trí khu vực 10 trượng phạm vi. Chết! Tham Long lạnh lùng mở miệng, trong lòng của hắn mặc dù hận Cổ Phong, nhưng bây giờ Cổ Phong là chủ nhân hắn, hai người tồn tại linh hồn liên hệ, hắn nghĩ thoát thân, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy lòng Cổ Phong. Đối với Cổ Phong tự nhiên muốn bảo hộ. Bản lực trong lòng ba người tức giận, nhưng biết Tham Long lợi hại, cũng không dám tới gần, đều là tại 10 trượng bên ngoài, yên lặng quan sát. 7 ngày trôi qua, họa ý bảng bên trên bỗng nhiên biến hóa, thứ tư phong nghịch, bức thứ hai tiên họa, họa ý cảm ngộ, 13 thành. Ba người ánh mắt lúc này biến đổi, quả nhiên có thể, nguyên lai, cảm ngộ hỏa chi ý cảnh liền có thể rời đi nơi này. Bàn lực không nói hai lời, trực tiếp ngồi xếp bằng. Đáng chết, ngọn lửa này. Vân Du Thiên cũng thử nghiệm cảm ngộ hỏa chi ý cảnh, hấp dẫn bốn phía hỏa diễm, lại phát hiện tất cả hỏa diễm đều không nhận hắn khống chế, khác muốn hấp thu hỏa diễm. Bây giờ phong nghịch hỏa chi ý cảnh cảm ngộ sâu đậm, toàn bộ bức thứ hai tiên họa bên trong hỏa diễm đều bị hắn dẫn động, sẽ không hướng chúng ta hội tụ. Chỉ có phong nghịch cảm ngộ xong, chúng ta mới có thể cảm ngộ. Chu Ngũ Hành mở miệng, bàn lực cùng Vân Du Thiên ánh mắt biến hóa. Cái này phong nghịch quả thực quá ngang ngược một chút. Như vậy, bất đắc dĩ, ba người chỉ trung thực chờ đợi. Một tháng thời gian đi qua, Cổ Phong họa ý cảm ngộ đạt tới 30 thành. Hai tháng đi qua, Cổ Phong họa ý cảm ngộ đạt tới 60 thành. Ba tháng đi qua, đáng chết, gia hỏa này, chẳng lẽ muốn đem tất cả hỏa diễm đều hấp thu không thành? Chu Ngũ Hành cảm giác được, cái này bức thứ hai tiên họa nội hỏa diễm càng ngày càng ít, nhiệt độ đều là bởi vì giảm xuống. Ánh mắt biến hóa, vù, giờ khắc này, ngồi xếp bằng Cổ Phong, theo không ngừng hấp thu hỏa diễm, đã lên cao đến không trung trăm trượng. Hỏa chi ý cảnh, lúc này, Cổ Phong mở choàng mắt. Quanh người hắn bên ngoài, cái kia đỏ lam hai màu hỏa diễm, toàn bộ chui vào trong cơ thể hắn. Oanh, giờ khắc này, Cổ Phong thân thể bên trên, phát ra vô biên tiếng oanh minh. Một cỗ cực kỳ nóng bỏng khí tức, bỗng nhiên bộc phát ra. Trong cơ thể hắn, cái kia âm sát chi khí, bỗng nhiên biến hóa, hẳn là trong nháy mắt biến hóa thành dương cương khí tức. Một cỗ lực lượng kinh khủng cảm giác tại thân thể bên trên bộc phát ra. Thiên dương cảnh, Cổ Phong nắm chặt nắm đấm, trong mắt mang theo vài phần vẻ kích động. Thiên dương cảnh, mặc dù đều là đệ tứ bộ, nhưng địa âm cùng thiên dương ở giữa lại là có cách nhau một trời một vực. Khí tức Cổ Phong địa âm đại viên mãn, có thể chiến thiên dương đại viên mãn. Nhưng bây giờ, Cổ Phong đạt tới sơ nhập thiên dương cảnh. Thiên dương đại viên mãn tại Cổ Phong trước mặt đã không đáng giá nhắc tới. Cổ Phong rốt cục có khiêu chiến lôi kiếp cường giả tư cách. Hỏa chi ý cảnh cảm ngộ cùng địa âm thiên dương lột xác đúng lúc phù hợp. Không nghĩ tới lần này ngươi đạt được lớn như thế cơ duyên. Lão ngư giờ phút này cũng là hưng phấn mở miệng. Cho dù hắn cũng không nghĩ tới, Cổ Phong có thể mượn nhờ lần này cảm ngộ trực tiếp đột phá đến thiên dương cảnh, lại về Cửu Châu giới. Liền là nhân gian triệt để thống nhất thời điểm. Cổ Phong trong mắt tràn đầy lăng lệ tâm ý. Lúc trước, Cổ Phong cũng không đủ thực lực. Nhưng Cổ Phong biết, lần này vạn giới lịch luyện về sau, hắn vượt xa quá khứ. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263229/. Hết chương.